Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 621. Hạ Tân đương nhiên không thể ngủ sàn nhà. Ai biết Hạ Chiêu Tông buổi tối sẽ tới hay không, cái kiểm toán đột xuất. Đến lúc đó cũng không tiện giải thích a. www.pbtxt.com Hạ Thi Kỳ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục xem sách, chỉ là nhẹ nhàng nói câu, rửa mặt đi. Hạ Tân bén nhạy phát hiện nàng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong suốt tiểu lỗ tai đều đỏ thông thấu. Trong lòng chắc cũng là xấu hổ. Trong phòng tắm treo hai cái khăn mặt, một cái màu hồng mang một ít bệnh thấp, tự nhiên là Hạ Thi Kỳ đã dùng qua. Hạ Tân lại thuận tay nắm Hạ Thi Kỳ chuẩn bị cho hắn lam sắc cái kia, lung tung lau. Trong đầu một hồi nghĩ đến muốn làm sao thuyết phục Hạ Chiêu Tông, một hồi lại đang nghĩ buổi tối làm như thế nào ngủ. Bỗng nhiên lại sẽ nhớ bắt đầu ức toa chuyện, chính như hắn nhất quán ý tưởng rối bung. Đến khi Hạ Tân rửa mặt xong đi ra phòng tắm thời điểm, phát hiện phòng ngủ đèn đã đóng, chỉ có hơi lạnh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thủy tinh chiếu vào. Ở giường bên trên mặt đất bỏ ra như xương vậy loang lổ quang ảnh. Từ rơi ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm, kéo theo xinh đẹp phong linh, phát sinh đinh đinh đang đang tiếng vang. Ở yên tĩnh này trong phòng, có vẻ phá lệ thanh thúy vang dội. Hạ Thi Kỳ nằm đối mặt ban công một bên, đem chăn kéo rất cao, vẫn che ở bên cạnh gò má cùng môi. Ánh trăng nhu hòa vung vãi ở nàng như tuyết tinh oánh hoạt nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi lên một vòng xinh đẹp sáng bóng, chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng. Nghe được Hạ Tân tiếng bước chân của Hạ Thi Kỳ liền lại mang chăn ra bên ngoài bên nhích lại gần. Dựa vào là rất bên ngoài, kế hoạch đều phải cổn địa lên rồi. Cho Hạ Tân dành ra một đống lớn giường ngủ, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hạ Tân do dự một chút, phát hiện cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở bên cạnh bên trong dựa vào tủ quần áo vị trí nằm xuống. Hai người lưng đâu lưng, đang đắp cùng một cái chăn, chỉ là trong chăn gian, hai người đại khái cách sấp xỉ nửa thước, chống ra một đống lớn. Đạo cái này cũng chí hệ thống sưởi hơi đều chạy ra ngoài. Hạ Tân tìm một trọng tâm câu chuyện nói rằng, ngày mai sẽ phải đi a, ba người còn không chịu bằng lòng a. Dừng một chút, mới nghe được Hạ Thi Kỳ mềm nhũn, nhẹ bỗng thanh âm vang lên, còn chưa phải là trách, ở giữa xen lẫn vài phần oán giận, cái này không nên trách ta, hẳn là trách ba a. Đương nhiên, lời này Hạ Tân cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Cách một lúc lâu, chỉ có nghe Hạ Thi Kỳ nhủ giọng mắng câu, cầm thú, hảo đoan đoan tại sao muốn mắng ta. Hạ Tân bất đắc dĩ kêu oan, bởi vì chửi không cần lý do. Hạ Thi Kỳ còn có chút tức giận bất bình trả lời, ngoặc kép chấm chấm, uy, cái này hơi quá đáng a. Đã không cần lý do sao, người của ta quyền đâu. Ta lãnh, Hạ Thi Kỳ đột nhiên nói rằng, Hạ Thi Kỳ trời sinh sợ lạnh, cho nên bình thường luôn là mặc ấm áp, thậm chí có thể nói là nóng một chút. Hiện tại giữa hai người vô ích một mảng lớn, hệ thống sưởi hơi đều trốn sạch, biết lãnh cũng là tất nhiên. Hạ Tân hơi chút lui về phía sau bên Hạ Thi Kỳ phương hướng nhích lại gần làm cho chăn phủ xuống. www.pbtxt.com Hạ Thi Kỳ lập tức trở về câu, không cho chạm vào đến ta, cầm thú, ngạch. Hạ Tân chỉ phải ở trên giường di chuyển thân thể lần nữa đi vào trong sườn nhích lại gần. Ta lãnh, Hạ Thi Kỳ vừa nhỏ tiếng lặp lại câu, ta nói, người rốt cuộc là muốn ta làm như thế nào, có thể hay không cho cái tin chính xác a? Rốt cuộc muốn làm sao hâm nóng chăn, lại không đụng tới nàng. Rất đơn giản, người đi chết không phải tốt. Ui ui, cái này cùng người có lạnh hay không đã hoàn toàn không quan hệ a. Có quan hệ, Hạ Thi Kỳ đương nhiên trả lời. Ngươi chết rơi, ta sẽ ấm, cho nên, đi chết đi, nhờ ngươi, đây cũng không phải là lời nói nhờ cậy, liền có thể làm được sự tình a. Hạ Tân phát hiện, bên cạnh mình sẽ không một cái dễ dàng nói chuyện nữ sinh. Ngoặc kép, nhờ cậy, mời đi chết đi, nói hai câu cũng không được. Hạ Tân quay người sang, nói rằng, ngươi cũng chuyển tới đi, như vậy Chăn biết thấp điểm, cũng sẽ không khởi động tới làm cho hệ thống sưởi hơi chạy mất. Hạ Thi Kỳ không nói chuyện, tốt sau một hồi, mới khe khẽ, hanh, rồi tiếng, không quá tình nguyện xoay người, mặt ngó Hạ Tân, nương mông lung ánh trăng, hai người hay là đối với rồi cái ánh mắt. Hạ Thi Kỳ bàn chải vậy đen bóng chỉnh tề lông mi run rẩy, đen nhánh kia tỏa sáng mỹ lệ đôi mắt, cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi tựa như, lập tức liền tránh ra ánh mắt, tiếu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một kiều diễm mây đỏ. Thật mỏng cánh môi phun ra mềm mại béo mập nói nhỏ. Đầu của ngươi tốt chướng mắt, có thể hay không trưởng kíp lấy xuống, tuy là dáng vẻ. Biểu tình đều rất khả ái, thật ấm áp, chỉ tiếc nói, như nhau thường ngày nghiêm khắc, tàn khốc. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, đầu thứ này không thể lấy xuống a. Hạ Thi Kỳ rũ ánh mắt, chẳng đáng nói rằng, phải, trước tiên ở trên cái băng thả biết, sáng mai giả bộ trở về không phải tốt, uy, đến lúc đó trang bị trở về cũng không phải sử dụng đến đi. A hát. Lẽ nào hiện tại liền phát huy được tác dụng rồi không? Ngạch, suy nghĩ kỹ một chút thật vẫn không có ích gì. Ba ba nàng như trước không có bằng lòng. Hạ Tân có chút không lời chống đỡ. Nói, vì sao Hạ Thi Kỳ rõ ràng đối phương người xa lạ liền người nhát gan rất nhỏ miêu tựa như. Hết lần này tới lần khác đối với mình lại càng tới càng nghiêm khắc đâu. Quả nhiên là cái loại này. Gia đình bạo ngược, loại hình muội muội a. Tại ngoại chính là con mèo nhỏ, tại gia sẽ biến thân cọp mè. Tốt sau một hồi, Hạ Thi Kỳ mới dùng thấp, không thể ngửi nổi âm lượng nhỏ giọng nói câu. Vẫn là lãnh, a. Hai người đối mặt với mặt, Chăn liền đáp rất nghiêm thật, một điểm khe hở cũng không có lộ ra. Theo lý thuyết cũng sẽ không lãnh mới đúng. Bởi vì Hạ Thi Kỳ bình thường không phải là ngủ như vậy sao? Bây giờ còn thêm cá nhân sẽ phải ấm áp hơn cùng mới đúng a. Bất quá, nếu Hạ Thi Kỳ đều nói như vậy, Hạ Tân cũng chỉ có thể hỏi dò. Ngoặc kép, ta đi trong ngăn kéo nhìn, phải có mới chăn, hoặc là cái mền các loại a. Hạ Tân làm bộ sẽ đứng lên, bị Hạ Thi Kỳ kéo lại cổ tay của hắn, cường ngạnh nói. Không được. A, Hạ Tân khó hiểu, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì không có cái khác chăn, chỉ có điều này, cái này, như vậy a. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại nói, ta nhớ được, góc bên kia có một căn chứa đồ, bên trong có mới chăn bông, ta đi tìm một chút đi. Không được. Hạ Thi Kỳ không chút do dự lần nữa phủ quyết. Vì sao? Ta nhớ lần trước thấy qua, bên trong có vài bộ mới tàm ti bị a, bởi vì, Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, chỉ có giơ lên ánh mắt đối diện Hạ Tân ánh mắt. Nghiêm nghị nói, bởi vì mới không muốn cho ngươi ngủ, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì bị ngươi đụng tới cũng chỉ có thể ném đi. Ui ui, bị ta chạm thử cũng không cần gấp a. Hạ Thi Kỳ nghiêm túc nói, không được, sẽ có vi lưu lại, khử trùng cũng không dùng, chỉ có thể ném đi. Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, ngoặc kép chấm chấm, ta nói, ta là vi khuẩn gây bệnh sao? Kia chăn ta còn không phải cũng huyết. Hạ Tân nói là trên người hai người đang đắp chăn. Hạ Thi Kỳ trịnh trọng gật đầu nói, ân. Chăn này ngày mai sẽ biết cầm đi hỏa táng, một điểm cặn bã cũng không thể lưu lại, biết cảm hóa những người khác. Ui ui, quá phận a, người kỳ thực không có chút nào lãnh, đơn thuần chỉ là vì đả kích ta đi, ta rất lạnh. Vậy được, Hạ Tân cũng không khách khí, đưa tay hoàn qua Hạ Thi Kỳ hông của thân, đem Hạ Thi Kỳ ôm lấy. Ta đây không có biện pháp, ngươi lại không cho ta đụng chăn, ta đây chỉ có thể đụng ngươi. Hạ Thi Kỳ tính cách tượng trưng đẩy dưới Hạ Tân ngực. Bất quá khí lực nàng rất nhỏ, Hạ Tân hầu như không có cảm giác gì, chỉ có thể nhỏ giọng mắng. Biến thái, lưu manh, cầm thú, ôm một tái ma, không biết xấu hổ quái. Hạ Tân đã thành thói quen, nếu như nói, Lãnh Tuyết Đồng mỗi ngày rèn đúc thân thể của hắn năng lực kháng đòn. Hạ Thi Kỳ chính là mỗi ngày rèn đúc tinh thần hắn năng lực kháng đòn. Hắn hiện tại sức chịu đòn tạc bổng, đó là gạch thẳng đánh dấu. Hạ Tân cười đễu nói, được rồi, ta hiện tại không chỉ có đụng tới chăn, còn đụng đến ngươi, ngươi có phải hay không cũng phải đem mình cũng ném xuống. Là, Hạ Thi Kỳ khẳng định trả lời, nổi giận nói, ngày mai sẽ ném xuống. Hạ Tân không nhịn được bị Hạ Thi Kỳ tính trẻ con chọc cười. Đối với Hạ Thi Kỳ, Hạ Tân ngược lại không có gì ý tưởng dư thừa. Hạ Thi Kỳ cũng thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn loại hình nữ sinh. Ở Hạ Tân trong mắt, chính là một so với đêm hè hơi chút cao một chút xíu tiểu muội muội mà thôi. Hắn vốn chính là mỗi ngày cùng đêm hè ngủ chung, cho nên cảm thấy cũng không còn cái gì. Hàng đêm thân thể rất ấm, ôm mùng túi trường nóng tựa như noãn hồng hồng. Hạ Tân phát hiện Hạ Thi Kỳ kỳ thực cũng không kém. Toàn thân ấm áp, thật không biết nàng nơi nào lạnh. Được rồi, hảo hảo ngủ đi, chúng ta ngẫm lại ngày mai làm sao với ngươi ba nói mới tốt. Hạ Tân nói, một tay từ Hạ Thi Kỳ đầu dưới xuyên qua, để cho nàng tựa ở trên cánh tay của mình, một tay khoát lên sau lưng của nàng, để cho hai người dựa sát hơn điểm. Như vậy thì ấm áp hơn cùng, bởi vì cùng đêm hè thông thường đều là cái tư thế này. Đêm hè cũng rất thích tựa ở Hạ Tân trong khuỷu tay. Hanh, ngươi nghĩ, Hạ Thi Kỳ bằng tiểu xảo trong lỗ mũi phát cái tỏ vẻ khinh thường tiếng hừ. Vừa nhỏ tiếng mắng câu, sắc lang, biến thái, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, đưa qua tay nhỏ bé. Một tay từ Hạ Tân dưới thân xuyên qua, một tay khoát lên Hạ Tân trên người, một bộ rất không tình nguyện biểu tình, ôm lấy Hạ Tân, có chút chột dạ biệt ly ánh mắt, giải thích câu, như vậy, ấm áp điểm, điều này cũng làm cho Hạ Tân phát hiện Hạ Thi Kỳ cùng hàng đêm trên người chỗ bất đồng. Đêm không khí ban đêm là một loại tiểu hài tử mùi thơm ngát, mà Hạ Thi Kỳ trên người là một thanh xuân mê người thiếu nữ thơm, bởi vì dựa vào là rất gần, Hạ Thi Kỳ hơi nhúc nhích, Hạ Tân là có thể rõ ràng ngửi được Hạ Thi Kỳ trên người mềm nhũn hương khí. Dễ ngửi vô cùng, trong đó hỗn tạp không ít tắm rửa nhũ cùng hương sóng khí tức. Có loại khiến người ta hận không thể mở miệng ở Hạ Thi Kỳ trên người cắn một cái ảo giác. Hạ Tân nuốt nước miếng một cái, rời đi sự chú ý của mình nói rằng, ngày mai làm sao bây giờ? Ngươi làm, Hạ Thi Kỳ lãnh đạm đáp một câu, ôm Hạ Tân, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân ngực, nhẹ nhàng ca ca, cảm giác có chút thoải mái, nhỏ giọng nỉ non rồi câu, ca ca, Hạ Tân không khỏi có chút không nỡ. Hạ Thi Kỳ ca ca đều được người thực vật, rất có thể cả đời cũng sẽ không đã tỉnh. Người ca trước kia cũng như thế ôm ngươi sao? Ân, chắc là nhớ lại ca ca. Hạ Thi Kỳ thanh âm đột nhiên trở nên ôn nhu biết điều rất nhiều. Ôn nhu nói, ca ca nói, biết ôm chặt hơn điểm. Hạ Tân nắm thật chặt cánh tay, để cho hai người hoàn toàn thiếp với nhau. Nhìn Hạ Thi Kỳ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, như vậy, những người khác như vậy, ước đoán sẽ cảm thấy không thở nổi. Bất quá Hạ Thi Kỳ hình như là cảm thấy rất thoải mái dáng vẻ. Lại đi Hạ Tân trong lòng chen lấn chen, làm cho lưỡng thân thể của con người hầu như đều dính vào cùng nhau rồi. Hơn nữa, Hạ Tân rõ ràng cảm giác được chăn dưới, Hạ Thi Kỳ trơn chuột béo mập bắp đùi duỗi tới. Bốn chân vén quấn quýt lấy nhau. Khả năng Hạ Thi Kỳ cảm thấy như vậy ấm áp hơn cùng chút a. Bất quá, làm cho Hạ Tân liền có chút khác thường. Hạ Tân khẽ vuốt Hạ Thi Kỳ đầu. Nói, được rồi, hảo hảo ngủ đi, khuya lắm rồi. Còn có, Hạ Thi Kỳ còn không chịu người nào. Thoáng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong con người xinh đẹp doanh điểm ngượng ngùng vũ khí. Có chút xấu hổ, môi đỏ mọng khẽ mở nói. Trước khi ngủ, còn có, hôn nhẹ, ngạch. Hạ Tân nhịn không được hít vào một hơi. Trong lòng nhắc nhở chính mình không cần nhớ sinh ra. Ôn nhu hỏi, hôn nơi nào? Nhất thời, Hạ Thi Kỳ đôi mắt đẹp một xấu hổ. Đóa hóa thiểm thiểm tránh được Hạ Tân ánh mắt. Hoa anh đào vậy khéo léo tươi non môi run rẩy, chậm rãi phun ra vài. Tùy ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.